Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Lý Triều Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Việt Linh. Hồi thứ 18, Nam Bình Vương. Tháng 3, cha ăn thịt con. Nhắc lại chuyện cô bầu đang ở trong hang thì phát hiện có người theo dõi mình, bèn quát. Ai? Trong một hốc đá có người đang lồm cồm đứng dậy, tiến lại gần cô bầu. Lúc này ánh lửa trong hang bập bùng sáng tối. Cô bầu nhìn thấy trước mặt mình thân cao 8 thước, lưng hùm tay báo, mặt hồ mày rồng. Người ấy vẻ ngoài oai nghiêm hùng dũng. Trước này cô bầu chưa từng thấy bậc trượng phu nào hiện lộ phong độ oai dũng đến như vậy. Chàng đẹp trai ấy chính là Triệu Trì Chi. Y sinh ra đã có biệt tài, dùng tâm trí mình áp đảo các giác quan của đối phương. Này trước mặt là người đẹp, y tà ý nổi lên muốn chiếm đoạt. Chi dùng thuật ấy làm đảo Trúc Anh mê mẩn, tưởng rằng y đẹp trai phong độ hơn người. Những người có biệt tài như Triệu Trì Chi rất hiếm gặp. Trong giới tà thuật, những người luyện nhiếp tâm thuật hay tục gọi là thuật thôi miên không phải là ít. Nhiếp tâm thuật nói cho cùng là một thứ tà thuật dùng để mê muội lý trí của người khác, cũng chia ra làm nhiều tầng luyện, tùy vào hỏa hầu của từng người mà đạt đến các tầng luyện tập khác nhau. Để luyện phép này có rất nhiều cách thức khác nhau, đa dạng khôn lường. Nhưng nhìn chung, người luyện phải khổ công tu tập, không phải tự nhiên mà có được. Ma thuật của Triệu Trí Chi lại là do bẩm sinh, nghĩa là sinh ra đã có thể áp đặt ý chí mình lên người khác, không cần phải vất vả tu cầu. Cổ thư thường gọi những người như thế là nhiếp thần giả. Trong số hiếm hoi nhiếp thần giả, ma lực mạnh nhất của Triệu Trí Chi lại càng hiếm có. Chính nhờ vào khả năng này mà về sau y có thể đánh lừa được vua tôi nước Đại Lý, ép Bạch Ngọc Thư, thủ lĩnh 37 tộc người Điền Đông phải tự nhai lưỡi của mình. Lại nói cô bầu Đào Trúc Anh tuy là thầy phù thủy, nhưng lúc ấy mới tuổi tăng tròn, cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn. Nàng thấy chàng trai tuân tú phong độ như thế này, trong lòng không khỏi phát sinh lòng ngưỡng mộ. Tuy thế, Đào Trúc Anh đang ở chỗ hoang vắng, lại có người lén lút rình rập mình. Nếu không bị nàng phát hiện thì không biết người kia có ý đồ gì, cho nên nàng vẫn giữ lòng cảnh giác, quát: "Người muốn gì?" Triệu Trí Chi điềm đạm đáp: "Tôi vốn đi săn mà bị lạc đường, suốt đêm hôm qua phải ngủ lại hang đá này. Sáng nay thức dậy đã thấy nàng trong người ta lên thế kia rồi." Nói đoạn trò người đàn bà chừa đang bị treo lơ lửng trong hang. Đào Trúc Anh thấy chàng đẹp trai phát hiện ra việc làm khuất tất của mình, đỏ mặt quát: "Đó là việc của ta, không liên quan gì đến ngươi." Triệu Trích Trì đáp: "Thực chẳng giấu gì nàng, ta vốn người miền xuôi, ngược lên vùng sơn cước này cũng có cùng mục đích như nàng, xin nàng đừng hoài nghi." Cô bầu nhíu mày hỏi: "Mục đích gì?" Triệu Trích Trì đáp: "Chính là săn người." Cô bầu nghe thế thì đỏ mặt không dám nói gì. Trì lại tiếp: "Ta từ đêm tới giờ chưa có gì vào bụng, không biết bao giờ nàng định xẻ thịt nó, có thể cho ta hưởng lây cho đất đói lòng chăng?" Đào Trúc Anh lại quát: "Đừng có nói bậy." Nào ngờ khi ấy Đào Trúc Anh cảm thấy toàn thân tê dại, không sao cử động được. Triệu Trích Chi vẫn nở nụ cười nụ. Tiến đến gần Đào Trúc Anh, nàng có thể nghe thấy hắn đang hít hà mùi hương trên cơ thể mình. Triệu Trích Chi nhắm mắt tận hưởng mùi hương trên cơ thể Đào Trúc Anh, đoạn thì thầm: "Thôi nào, thôi nào. Nàng hung dữ quá khiến cho ta cảm thấy sợ đó." Nói rồi ít cười hi hi. Đào Trúc Anh thấy tà ý trong người đối phương, trong lòng không khỏi lo lắng. Đào Trúc Anh vốn là trưởng nữ nhà họ Đào, trước ấy vốn bị đem cho làm con nuôi một chủ chứa nhà thổ rẻ tiền. Nói là làm con nuôi, nhưng thực ra chủ chứa mua lấy những bé gái trở lớn rồi kiếm tiền trên thân xác họ. Đào Trúc Anh lớn lên trong môi trường phức tạp, cho nên chưa nói về tài năng, mà chỉ riêng kinh nghiệm giang hồ đã rất phong phú, đầu óc linh hoạt quyền biến. Những chuyện hiếp giết nàng đã gặp nhiều, bây giờ lo sợ nhất là không phải bị cưỡng đoạt mà chính là bị giết. Trước đây người Việt rất thoáng trong chuyện nam nữ, về sau tư tưởng nho giáo từ phương Bắc du nhập vào, khiến cho xã hội có chuyện giữ gìn trinh tiết của người nữ hệ trọng như mạng sống của họ. Nhưng đối với nhà họ Đào thì khác hẳn. Một nữ nhân nhà họ Đào muốn quay trở về đất tổ thì sau khi hoàn thành lễ tế ma nước còn phải có thai. Đây là lần có thai duy nhất trong đời họ. Nếu sinh con trai, họ sẽ phải đem cho con mình hoặc ở bên ngoài cùng con, không được về lại huyệt thành. Nếu sinh con gái, họ sẽ trở về đất tổ. Nuôi con một thời gian rồi lại đem cho con mình đi. Họ Đào không bị ràng buộc bởi nho giáo cứng nhắc, không quan trọng việc trinh tiết, chỉ chú trọng việc tìm được người phơi giống hoặc quyền quý hoặc khỏe mạnh. Họ lấy nữ nhân làm chủ gia đình, thực chất là do quan niệm cởi mở trong đời sống tình dục. Khi con được phơi giống xong, tự nhiên sẽ phổi đít ra đi, chỉ có người nữ giữ gìn lại những mầm mống cho thế hệ sau. Với họ, hai người nam nữ giao phối với nhau không cần ràng buộc hôn phối, mà mục đích cuối cùng là để khi sinh ra đứa trẻ có tố chất tốt. Thiệt nghĩ đây cũng là tư tưởng gần gũi với thiên nhiên. Cũng chính vì nguyên nhân này cho nên rất nhiều bé gái họ Đào bị đem cho nhà chứa, là vì một khi họ được tiếp xúc sớm với nhiều loại đàn ông, tự nhiên sẽ có hiểu biết về thuật truyền giống, về sau có thể một lần tìm ngay được đối tượng tương phối. Lại nói chuyện, cô bầu lúc này không cử động được chân tay, ý nghĩ xoay chuyển, bèn dùng ba tấc lưỡi. Thì chuồng ngoa cũng phải chuồng ngoa, nếu không người ta lại cho là mình dễ dãi. Triệu Trí Chi nghe người đẹp lả lơi, liền lập tức mở cửa trong bụng. Nhìn thấy thân thể nõn nà của thiếu nữ mới lớn, y không thể kiềm được cơn sóng dục, bèn xoay nàng lại. Hai người phút chốc quấn lấy nhau, bắt đầu trận giao hoan. Sau khi thỏa thuê, Chi mới nhớ lại chuyện người đàn bà bị treo trong hang, bèn hỏi nàng định thế nào với người đàn bà kia. Đào Trúc Anh bấy giờ lần đầu trọn hưởng lạc thú xác thịt, trong lòng rúng động. Lại thấy thái độ đối phương không có vẻ gì là muốn giết mình thì càng yên tâm. Bất giác, nàng đã coi Triệu Trí Chi như tỉnh lang trăm năm. Nàng trở nên thỏ thẻ, bẽn lẽn, khác hẳn với vẻ mạnh bảo thường thấy. Nàng nói, chàng cứ kiên nhẫn đủ điều, rồi thiếp sẽ cho chàng hay. Chỉ e chàng vội vàng quá sẽ hỏng việc. Triệu Trí Chi nghe thế thì háo hức lắm, lại sợ làm hỏng việc, bèn thuận theo ngay, hỏi, chờ bao lâu? Trúc Ảnh đáp, chừng một tuần trăng. Chỉ đáp, hay lắm, hay lắm. Hồi sau, Đào Trúc Anh ra bờ suối một chập, khi về đã thấy trên tay có mấy xiên cá suối. Cá ấy đã được làm sạch, có thể nướng ngay. Trong lúc chờ cá chín, nàng lại lấy gạo đã cất sẵn trong hang, mang ra nấu cơm. Chỉ một loáng, bữa cơm đã được tươm tất dọn ra. Hai người ăn uống xong xuôi, Trúc Anh mới đến bón cho người đàn bà chút cơm cá. Thị vốn bị trèo sấp, đầu cúi gục xuống, lại mê mê tỉnh tỉnh nên ăn uống rất khó khăn. Loài hoài mất hơn tuần hương, cô bầu mới bón hết một lưng cơm. Việc xong, Trúc Anh và Trí Chi lại ngồi bên nhau tâm tình. Triệu Trí Chi say mê người đẹp, không tránh khỏi chút tiểu xào để nàng cảm thấy mê muội mình. Về phần Đào Trúc Anh, một là nàng đã bị Trí Chi dùng thuật mê tâm, hai là thâm tâm cũng rất là ưa thích ngoại hình đẹp đẽ của tình lang. Cho nên mới mở hết tấm lòng, dốc vào tâm sự. Duy chỉ có việc sẽ làm gì với người đàn bà, thì Trúc Anh nhất nhất không nói, chỉ bảo chỉ cứ đợi. Nhắc lại chuyện lúc Thân Lợi chờ ăn món âm dương ngư của lão già Theo Hầu, khi ấy Lỗ Đạt đã cảm thấy lợm giọng thì Thân Lợi hỏi, người có biết chơi cờ không? Lỗ Đạt nói, tôi là người thổ lỗ, sống ở rừng núi, đâu biết chơi thứ ấy. Thân Lợi chẹp miệng, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Lỗ Đạt chợt nhớ ra ông cụ Bàn cũng khá cao cờ, chính nhờ thế nên kết thân được rất nhiều bè bạn. Gã bèn nói, ông muốn đánh cờ giải khuây, thử hỏi cụ Bàn xem. Thân Lợi nói, ta đã thử qua rồi, biết chơi nhưng nước cờ không sắc, chơi với ta năm ván thì thua cả năm. Đoạn y lại nói, mà thấy bảo hôm nay ông ta đang bị đau tay, nằm ở nhà. Lỗ Đạt ngạc nhiên hỏi, tôi mới gặp cụ Bàn vài hôm trước, vẫn thấy khỏe mạnh, có làm sao đâu. Thần Lợi đáp, bệnh đến như thác, ai mà biết được, nhưng ông ta chỉ bị đau tay, chắc không có gì đáng ngại. Lỗ Đạt nói, để tôi sang nhà ông ta thăm, ông có đi cùng không? Thần Lợi đáp, cá đã làm xong rồi, người không ăn sao? Lỗ Đạt nhìn đầu cá vẫn đang ngáp, bèn né tránh. Tôi đã ăn ở nhà rồi, lại nghe cụ Bàn bị đau thì cũng không yên tâm. Ông cứ dùng nốt, tôi xin đi trước. Thân Lợi nói, Vậy cũng được. Lão Đạt trong lòng cảm thấy rất lo lắng, rào chân về phía nhà cụ Ban. Dạo gần đây, trong bản hội có rất nhiều biến động lớn. Chuyện Linh Miêu từ khi Thân Lợi đến đã tạm yên ắng, nhưng gã vẫn không thấy yên lòng. Linh tính mách bảo cho gã biết ở Thân Lợi có cái gì đó hết sức ma quái mà gã không thể nói ra cho rõ ràng. Từ lúc Thân Lợi đem 20 cô con gái gả cho trai tráng trong bản, y đã kết thân được với hầu hết người đời này. Không những thế, nhờ vào việc y giúp bản hội trị Linh Miêu, ảnh hưởng của Thân Lợi càng ngày càng lớn. Nhưng cũng kể từ đó, người bản hội bắt đầu phụ thuộc vào y. Trước đây, phong tục bản hội rất thuần hậu, chất phác. Họ tuyết sợ vào ma quỷ, cũng cầu khấn thần rừng, thần cây, thần đá. Những bậc linh thiêng họ tin tưởng, nhưng cách thức rất đơn giản. Từ khi Thân Lợi vào bản, y bày ra đủ trò cung bái cầu khấn, nghi thức ngày càng rườm rà. Mà lạ thay, những điều y phán đều 10 phần trúng cả 10. Thân Lợi nói chuyến đi săn hôm đó không thuận tiện, nếu phường săn cứ cố đi, ắt thế nào cũng có người bị sảy chân gãy tay. Y như rằng, Thân Lợi nói việc trầy ngô cần phải làm sớm ngày hôm đó, nếu để qua ngày, ắt sẽ có sự thú rừng phá nương. Quả nhiên không sai, dần dần dân bản có thói quen hỏi Thân Lợi trước khi làm những việc lớn. Qua thời gian, người ta hỏi Thân Lợi trước khi làm mọi việc, bất kể lớn nhỏ. Hơn một tháng nay, cả phường săn không đi rừng chuyến nào cả. Đi săn vốn là nguồn sống cơ bản của bản hồi. Này, việc săn bắn bị đình lại, cả bản có nguy cơ bị đói. Đầu đối sự việc cũng do Thân Lợi khăng khăng nói rằng bấy giờ là mùa linh miêu sinh sản, dòng ấy cũng vì thế mà trở nên hung dữ, như chó đẻ canh ổ rất kỹ vậy. Người ta cầu y cách hộ thân, cách tránh gặp linh miêu, y cũng chỉ lắc đầu không nói. Cách đây nửa tháng, Thân Lợi lại nói phao rằng có yêu tình nhập hồn, ẩn thân vào một trong số những người dân của bản. Dân bản vốn vừa trải qua nạn linh miêu biến hình, bây giờ nghe tin này lại càng kinh sợ. Mọi người ai nấy nghi kỵ lẫn nhau, không khí trong bản cực kỳ nặng nề. Nhưng ở bản chỉ có Lỗ Đạt và Cụ Ban là cảm giác bất an vì những điều ấy. Những người khác đều thấy thật may mắn vì Thân Lợi đã đến với bản hội. Mới mấy hôm trước, Cụ Ban còn nói với Lỗ Đạt, nếu bây giờ Thân Lợi muốn bản trở thành thổ phỉ, e rằng họ cũng làm theo. Hai người hôm ấy bàn tính đến tận khuya, Lỗ Đạt mới rời nhà cụ Ban mà về nhà mình. Không ngờ mới vài hôm không gặp đã nghe tin cụ Ban bị ốm. Lý thường tình ở trong cái bản bé như vậy, nếu có ai ốm đau thì cả bản sẽ kháo ẩm lên, làm sao không đến tai Lỗ Đạt được. Thế mà đằng này tuyệt nhiên không thấy ai nhắc đến việc ấy. Có lẽ nào đây là một quẻ bói của Thân Lợi. Lỗ Đạt bước lên nhà cụ Ban, thấy cửa nhà tối om, bên trong không có ánh lửa. Gã gọi mấy lần không có ai thưa, trong lòng gã dấy lên nỗi lo sợ, bèn bước vào bên trong. Vừa bước qua cửa, Lỗ Đạt nghe thấy tiếng rên hừ hừ của một người bị thương. Gã càng hoảng hốt, càng mắt nhìn quanh một lượt. Đến khi mắt gã đã quen với bóng tối, thì thấy cụ Ban đang nằm một nơi góc xó nhà, chân tay quò quắp, dáng vẻ rất đau đớn. Lỗ Đạt vội tới ôm lấy cụ Ban. Gã vừa chạm tay vào bàn tay cụ đã thấy cụ giãy nảy lên một cái. Lúc này Lỗ Đạt mới nhận thấy trên sàn loang lổ máu, cụ Ban người lạnh toát, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, miệng lẩm bẩm vô thức. Lỗ Đạt giật mình thấy toàn bộ bàn tay phải của cụ Ban cụt ngùn, không còn một ngón tay nào. Đang lúc kinh ngạc, Lỗ Đạt bỗng thấy đèn đuốc sáng rực, lại nghe thấy tiếng chân rầm rập. Có mấy người phá cửa xông vào. Trong phút chốc, căn phòng của cụ Ban sáng rực, khói từ những ngọn đuốc bốc lên, tụ lại khiến cho Lỗ Đạt cảm thấy mắt mình cay nhức. Thân Lợi bấy giờ đứng ngang cửa, xung quanh y là mấy chục trai tráng trong bản. Y trỏ mặt Lỗ Đạt, trợn mắt quát lớn, bắt lấy hắn, hắn chính là yêu quái. Lỗ Đạt ủ ớ chưa hiểu ra chuyện gì, bỗng thấy từ miệng mình rơi ra một vật. Đó là một ngón tay người đã bị nhai nhàm nhở, bấy nát. Mấy ngày sau, Thân Lợi thay Lỗ Đạt trở thành thủ lĩnh bản hội. Triệu Trí Chi và Đào Trúc Anh, bây giờ hai người sớm tối bên nhau, ngày ngày quấn quýt. Đứa trẻ tuổi trăng tròn mới biết đến mùi nhục dục lại càng gần bó. Việc này khỏi cần rườm lời. Chẳng những thế, Triệu Trí Chi lại rất tò mò, muốn biết Trúc Anh sẽ làm gì với người đàn bà bị treo trong hang, cho nên nần ná ở lại hang ấy càng lâu. Lại nói, người đàn bà kia bị treo lên một tháng, hai cánh tay chân quắt queo. Ở những chỗ dây thừng buộc đất thòng đen từ lâu, không còn cử động được, dường như những phần thân thể ấy đã chết. Thế nhưng người đàn bà ấy được cho ăn uống đầy đủ nên lại có vẻ béo ra. Triệu Trí Chi nhận ra điều này sau ngày thứ năm, thấy ngoài những chỗ hoại tử trên thân thể, thì thị càng ngày càng đẫy đà. Đến ngày thứ 10 thì thị béo núng núc những mỡ thịt. Lúc ấy Trúc Anh chăm chút cho thị rất cẩn thận, liên tục bắt thị uống nước, thức ăn cũng tăng dần theo mỗi bữa. Không những thế, Đào Trúc Anh còn sắc thuốc tốt bồi bổ cho thị. Đến ngày thứ 13 thì người đàn bà ấy một ngày ăn hơn 10 bữa. Cả cơ thể thị giống như trương phình lên, hiện rõ vẻ dị dạng. Trong lúc ấy, phần tay chân hoại tử bốc mùi hôi thối rất kinh khủng. Đào Trúc Anh rất đều đặn đổ thuốc mê cho người đàn bà, khiến khị không lúc nào tỉnh táo mà kêu rên. Nàng lại cẩn thận thu dọn tiêu tiểu của người đàn bà thải ra, đúng là nhọc công không ít. Triệu Trí Chi thấy cơ thể thị biến đổi như vậy thì càng lấy làm tò mò, muốn hỏi cho rõ. Y mấy lần toàn dụng phép ép Trúc Anh nói ra, nhưng rồi y nghĩ lại, thấy cứ để xem sự tình thế nào mới thú, cho nên nén lòng chờ xem diễn biến. Đến ngày thứ 30, lúc ấy buổi trưa, Đào Trúc Anh đang cho người đàn bà ăn thì thấy thị nôn ra. Trúc Anh thấy thế cả mừng, quay lại nhìn Chi rồi lại nhìn người đàn bà. Đào Trúc Anh đưa tay sờ nắn bàn tay phải của người đàn bà, vừa chạm vào cánh tay ấy đã rụng xuống đất, nghe bịch một tiếng. Đào Trúc Anh mặt mày hớn hở nắn hết tay chân người đàn bà một lượt, tất thảy những phần thân thể bị hoại tử trước sau đều rơi rụng cả. Trúc Anh quay lại nhìn Chi cười nói, chín rồi. Triệu Trí Chi nghe thấy Trúc Anh nói vậy, đoán là việc đã thành tựu. Đào Trúc Anh nói, được rồi được rồi, chàng chịu khó chờ một chút. Nói đoạn, Đào Trúc Anh gỡ người đàn bà xuống. Suốt cả tháng nay, người đàn bà ấy bị treo trên dây, lại bị thuốc cho mê man. Bây giờ thì đã bị rụng mất hai chân hai tay, lại thêm cơ thể trương phình, căng tròn, bộ dạng thực đúng là một khối cầu thịt hôi thối. Trúc Anh gỡ người đàn bà xuống, đi vào sâu trong hang, vác ra mấy bó củi. Củi được tiếp vào, ngọn lửa dần cháy dữ hơn. Trúc Anh thấy lửa lớn chừng ấy có vẻ đắt đủ, bèn lăn người đàn bà đến bên sát đống lửa. Sức nóng từ lửa khiến cho thịt thị bắt đầu cháy bỏng. Trúc Anh thấy thế thì dừng lại, nhóm thêm hai đống lửa khác vây lấy người đàn bà ở giữa. Triệu Trí Chi vốn kỹ tính ăn uống, thấy Trúc Anh dường như muốn nướng chín người đàn bà tròn xoay này thì lòng rất phật ý. Bởi vì nướng thịt mà lại để lửa quá gần, lại còn nguyên đầu tóc quần áo, thì bị lẫn mùi cháy khét, ăn sẽ rất khó chịu. Nghĩ đến cảnh mình phải chờ đợi suốt cả tháng nay, Trúc Anh sắp làm hỏng việc, bèn bực bội nói, nàng phải để lửa xa ra, không thì cháy thịt. Trúc Anh cười hì hì, âu yếm nói với người tình, chàng cứ chờ đấy, đừng có vội. Mùi tóc và quần áo cháy lúc ấy bắt đầu bốc lên khét lẹt. Triệu Trí Chi không ưa mùi này, cho nên đi ra khỏi hang, trong bụng vẫn hậm hực lo Trúc Anh làm hỏng việc. Qua hơn nửa ngày, Trúc Anh mới gọi Chi vào. Lúc này người đàn bà đã cháy đen, không còn rõ hình người, chỉ còn lại là một khối than đen đúa. Chi ngao ngán thở dài, Trúc Anh vội nói, chàng cứ bình tâm, sao cứ phải vội vàng vậy. Nói đoạn, nàng dập một đống lửa, lại lấy một con dao bắt đầu xẻ đôi khối thịt người. Bên trong dần lộ ra nội tạng nạn nhân, nàng bỏ hết, chỉ giữ lại hai lá gan và thai nhi. Chị rất có hiểu biết đối với nội tạng người, mới nhìn thì đã biết ngay lá gan này to gấp rưỡi gan người bình thường. Thai nhi trong bụng sản phụ lại vừa chín tới, y đã hiểu ngay ra sự tình. Nguyên là Trúc Anh trước khi giết người đàn bà đã bắt thị ăn uống rất nhiều trong một thời gian ngắn. Việc này khiến cho hai lá gan phải làm việc quá tải, lại thêm cơ thể phải chống lại nhiễm trùng do tay chân bị hoại tử, càng làm cho gan phải lọc chất độc chạy ngược vào cơ thể. Rốt cuộc là lá gan người đàn bà bị biến dạng to hơn hẳn bình thường. Về phần thai nhi, nếu cứ như lẽ thường đem thịt mà đặt gần lửa thì thịt ắt cháy khét. Nhưng cách làm của Trúc Anh không phải là muốn ăn thịt người đàn bà, mà chính là muốn luộc chín thai nhi. Nàng dụ ở bụng người mẹ như một cái nồi luộc chín đứa con bên trong. Triệu Trí Chi vốn thông minh, chỉ nhìn sơ qua cũng có thể hiểu ra được những ẩn ý bên trong ấy. Nếu là người bình thường, dù có giỏi nấu ăn đến mấy mà chưa từng ăn thịt người, thì cũng không biết được điểm tinh diệu của thuật tế ma nước này. Thuật tế ma nước chính là muốn ám chỉ việc thai nhi bị chết trong chính nước ối của người mẹ. Nghi thức hiến tế này đối với nhà họ Đào rất thiêng liêng. Một người nếu chưa hoàn tất thì không những không thuộc vào xương cuồng giáo, mà còn chưa được nhà họ Đào coi là người trong gia tộc. Buổi tối hôm ấy, Triệu Trí Chi, Đào Trúc Anh ăn uống rất vui vẻ bên nhau. Trong lúc hai người đang ngon miệng, đột nhiên Trúc Anh ở lên một tiếng, ngừng ăn, chạy ra ngoài. Cả hai người thấy biểu hiện ấy đều cảm thấy ngờ ngợ. Trí Chi mặt mày bỗng biến sắc. Lúc quay vào, Đào Trúc Anh thỏ thẻ với Triệu Trí Chi. Chàng theo thiếp về huyệt thành đi, đôi ta sẽ trọn đời bên nhau. Triệu Trí Chi nhìn thấy trong ánh mắt Trúc Anh chan chứa vẻ van lơn, tình ý dồi dào. Cả hai người không cần nói ra cũng biết Đào Trúc Anh đã có thai. Triệu Trí Chi chỉ im lặng. Trúc Anh biết tình lang đang suy tính để quyết định việc theo nàng về dinh, cũng không dám kinh động, chỉ im lặng chờ đợi. Nàng lúc ấy theo thói quen nhìn ngắm dung nhan oai hùng người tình, càng thêm mê mệt. Có một hồi lâu, Đào Trúc Anh mới thấy y khẽ cười. Nàng cả mừng nói, chàng đồng ý rồi phải không? Chị không đáp, chị hỏi lại Trúc Anh, chắc chắn không? Trúc Anh hiểu ý, đáp, chắc chắn. Thiếp có biết chút y thuật, đã tự xem lại mạch rồi. Chị nói, nàng có biết thai nhi chúng ta vừa ăn là con ai không? Trúc Anh không hiểu chị đang nói gì. Chị lại hỏi, vợ chồng nhà ấy lấy nhau ngót chục năm không có con, thế mà ta mới đến ở có mấy tháng, người vợ đã có chừa, nàng vẫn không hiểu sao? Chi đột nhiên nhếch miệng cười. Trúc Anh bây giờ đang chăm chú nhìn khóe môi Chi, chợt thấy khuôn mặt chị biến dạng, mắt Trúc Anh như mở đi. Trong chốc lát, tình lang đẹp mã của nàng đã thay đổi một hình thù đáng sợ. Chi bỗng rít lên một tiếng, Đào Trúc Anh lập tức ngã lăn xuống đất. Khi nàng tỉnh dậy, đã thấy mình bị treo lơ lửng trên không, hai tay hai chân bị buộc chặt bởi chính sợi dây nàng ta đã dùng để buộc người đàn bà kia. Nàng và người đàn bà ấy đang ở trong cùng một tư thế dùng để tế ma nước. Trước mặt Trúc Anh, Triệu Trí Chi đang ngồi, quay mặt ra cửa hang. Y vừa thưởng thức bữa tối tuyệt hảo trong đời. Cũng từ hôm ấy, y quyết định quay trở lại với cái tên cúng cơm của mình, đó là Lý Thần Lợi.